Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1634, thần uy. Lâm Tiêu chuyển thân một cước hướng về nam tử càn quét mà đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nam tử bị một cước quét trúng, thân thể như một khỏa thiên thạch một bản, hướng về phương xa trên thân cây đánh tới. Thân cây hét lên rồi ngã gục. Rõ ràng một cước kia lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả phương xa Vô Tình sư thái cũng vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua. Một cái kim đan hậu kỳ cảnh giới cường giả lại bị một cái kim đan trung kỳ tiểu tử đánh ngã. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất kích động. Khục khục, tiểu tử, ngươi rất lợi hại a. Ta một kích toàn lực lại bị ngươi tránh khỏi. Bất quá tiếp theo ta xem ngươi còn có thể có như thế may mắn không. Ngoại môn trưởng lão nhãn quang đục ngầu, hắn chẳng những không có nhìn ra Lâm Tiêu thực lực chân thật, ngược lại còn nhẹ nhìn đối phương. Xoạt, trong tay nam tử nhiều hơn một chuôi huyết luân, sắc bén trơn nhẵn trên lưỡi đao hiện lên chói mắt quang mang. Trong rừng cũng từng bước có một cái mùi máu tanh truyền vào Lâm Tiêu lỗ mũi. Nơi nào đến đẫm máu, còn dám phân thần. Tiểu tử ngươi tử kỳ đến rồi. Trong tay nam tử huyết luân bị hắn vung ra. Trong nháy mắt huyết luân từ một biến hai. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có thể chết trong tay ta, cũng coi là ngươi may mắn. Yên tâm, nữ nhân ngươi ta sẽ cho ngươi trông nom. Thân thể ngươi ta cũng muốn. Nghe được trước mắt nam tử gầy yếu nói sau đó, Lâm Tiêu trên mặt chút nào không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại càng thêm trầm tĩnh rồi. Không phải là hai cái phá luân tử sao? Khiến cho mình thật lợi hại. Chỉ cần các ngươi không phải nguyên anh cảnh giới cường giả, ta tùy ý bóp. Xoạt, xoạt, xoạt. Lâm Tiêu nhảy mấy cái liền tránh ra huyết luân phiên công kích. Thân thể cong, cẳng chân bắp đùi cùng phát lực, giống như một con báo, mạnh mẽ vọt ra ngoài, cơ hồ dùng nhìn bằng mắt thường không đến hắn hành động quỹ tích. Phảng phất như một cái quỷ hồn, chớp mắt liền vọt tới nam tử gầy yếu trước mặt. Ngươi, làm sao nhanh như vậy? Lâm Tiêu không để ý đến nam tử kinh ngạc, một quyền tại đã đánh vào nam tử trên phần bụng. Linh lực đã sớm tích góp rất lâu rồi, nhìn như đơn giản một quyền, kỳ thực đã đem nam tử đan điền cho đánh bể. Không, đan điền ta, không, nam tử điên cuồng, hắn không ngừng tụ khí, dung khí vào cơ thể, nhưng mà chỉ đơn giản như vậy mấy cái cũng không có phương pháp tác dụng chút nào. Bàn tử báo thù cho ta, phát hiện mình thật đã trở thành phế nhân người gầy gò. Thoáng cái liền phát điên, điên cuồng hướng về phía phương xa bàn tử hô. Hắn vốn cho là mình một người liền có thể đem trước mắt người nam tử này chế phục. Chính là hắn khinh thường, đối phương nhìn như chỉ có kim đan trung kỳ tu vi. Nhưng mà hắn giảo hoạt, bình thường kim đan hậu kỳ khả năng không phải là tiểu tử này đối thủ. Bàn tử, ngươi cẩn thận, tiểu tử này có chút quá tà dị. Người gầy gò liếc một cái Lâm Tiêu, đè lại trong lòng hận ý nói ra. Bàn tử, không nên nương tay, toàn lực đem tiểu tử này đánh chết. Không thì hai huynh đệ chúng ta có thể sẽ bị tiểu tử này âm tử. Minh bạch đại ca, ta toàn lực ứng phó. Bàn tử hướng về phía người gầy gò gật đầu một cái. Toàn thân linh khí bắt đầu đề thăng. Trong phút chốc liền đem thân thể tăng lên tới một cái trạng thái hoàn mỹ. Nửa bước nguyên anh, Lâm Tiêu chấn động trong lòng. Nguyên lai tên bàn tử này mới là lợi hại nhất nhân vật. Nửa bước nguyên anh, nói không chừng lập tức liền có thể đạt đến nguyên anh cảnh. Phiêu phiêu chạy mau, Vô Tình sư thái nhìn thấy bàn tử tu vi một khắc này. Trong lòng trong nháy mắt lạnh. Hắn biết rõ Lâm Tiêu không có khả năng thắng, không thể làm gì khác hơn là đem toàn thân thật vất vả tích góp một điểm lực lượng gầm thét ra. Sư tôn, ta dẫn ngươi cùng đi. Liễu Phiêu Phiêu lúc này cũng không để ý Lâm Tiêu an nguy. Tập tễnh rời đến Vô Tình sư thái bên cạnh, như muốn đỡ, không biết bao nhiêu lần sau đó. Liễu Phiêu Phiêu rốt cuộc mệt mỏi nằm trên đất, nhìn trước mắt mình sư tôn. Nhà đầu ngốc, không nên uổng phí khí lực. Nơi này là cấm địa, tu vi đều hứng chịu tới áp chế. Không thì lấy ngươi kim đan sơ kỳ tu vi mới có thể sống sót rời đi nơi đây. Nếu mà mang ta lên, chỉ sợ ta sư đồ hai người cũng không thể ly khai. Vô Tình sư thái mặt ngoài nhìn qua Vô Tình, nội tâm của nàng cũng có dịu dàng một bên. Lúc này đối mặt cái này mình một tay nuôi nấng đồ đệ, trong lòng nàng chỉ có mẫu thân bảo hộ hài tử che chở. Bàn tử cùng Lâm Tiêu chiến đấu với nhau, bọn họ thành khẩn đụng nhau, và chạm chạm một cái liền bùng nổ. Oanh, oanh, oanh, lực lượng khổng lồ trùng kích, đem xung quanh cây cối đều chấn động đến mức tốc tốc phát run. Lá cây rầm rầm tiếng động, lúc này Lâm Tiêu đáp xuống trên một cây đại thụ, mặt mỉm cười nhìn đến bàn tử, mập chết bầm. Hiện tại liền còn dư lại ngươi một người. Ngươi cho rằng ngươi toàn lực là có thể thắng ta sao? Dứt tiếng, Lâm Tiêu hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở bàn tử trước mặt. Lấy quyền hóa chảo, hướng về bàn tử đỉnh đầu chộp tới. Lâm Tiêu ngũ chảo phảng phất có lực lượng khổng lồ, giống như năm cái sắc bén lưỡi kiếm, muốn đem bàn tử đầu cho véo sạch. Bàn tử vừa nhìn sợ hết hồn. Thân thể co rụt lại, trên mặt đất lăn một vòng, tránh ra Lâm Tiêu công kích. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có cứ thế từ bỏ công kích, mà là một cước hai chân cho vào ở trên mặt đất. Nơi đi qua, không phải là từng cái hố to. Nhìn thấy hung mãnh như vậy Lâm Tiêu, bàn tử cảm thấy mình có nhiều chút lực bất tòng tâm. Đánh bất quá chỉ là không đánh lại, tại đánh xuống. Thua nhất định là hắn. Bàn tử, ngươi còn do dự cái gì? Sống còn, nếu ngươi đang do dự, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Phương xa người gầy gò dựa lưng vào một cây đại thụ, khoanh chân mà ngồi, hai tay tùy ý hạ rũ xuống tới trên đầu gối. Lâm Tiêu nghe thấy người gầy gò nói sau đó, không có ở truy kích mập mạp, hơi nhún chân. Thân hình nhanh chóng chợt lui, hắn tiềm thức nói cho hắn biết, tiếp theo bàn tử muốn sử dụng đại chiêu, ta biết, ta hiện tại liền dùng. Bàn tử cũng rơi vào người gầy gò bên cạnh, không lâu lắm, dựa lưng vào người gầy gò một khỏa xanh mượt đại thụ trong nháy mắt khô héo, phảng phất bị hút khô sinh mệnh. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tịch kỳ đến rồi. Bàn tử thân thể cũng đang từ từ biến hóa đây, vốn là một tiếng mấy trăm cân thịt béo, trong nháy mắt bắt đầu nhúc nhích, sau đó bắt đầu co lại, cuối cùng dĩ nhiên biến hóa thành một cái anh tuấn thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng. Ta đi, bàn tử, ngươi nguyên lai gầy sau đó, đẹp mắt như vậy, người gầy gò cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn bàn tử nháy mắt, trong mắt thẳng sáng lên. Đó là, bàn gia ta lúc trước chính là phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiểu sinh, không biết mê đảo bao nhiêu muôn vạn thiếu nữ sơ tâm. Bàn tử cũng là vô cùng kinh ngạc thân thể của mình biến hóa, không có nghĩ tới cái này công pháp dĩ nhiên còn có thể tiêu hao mình mỡ. Tại bàn tử người gầy gò trong mắt, môn công pháp này cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Nhưng mà tại Lâm Tiêu trong mắt, môn công pháp này liền tính lấy thiêu đốt mạng sống con người. Thân thể làm giá, kích động thân thể cuối cùng tiềm lực, tiến hành trận chiến cuối cùng. Ta cảm thấy tu vi ta tại liên tục tăng lên, lập tức phải đột phá đến nguyên anh. Bàn tử vẻ mặt cảm giác hưng phấn bị thân thể biến hóa. Tại xung quanh hắn trên mặt đất đã sớm khô héo một phiến. Vô luận là hoa cỏ cây cối, chim muông trùng cá, chỉ cần vừa tiến vào bàn tử phạm vi đều sẽ bị hắn hút sạch sẽ sinh mệnh cơ năng. Bản chương xong, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.